trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 9, sinh lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng giống như có thể nghe được Vệ Nam Y trong lòng âm thanh thầm tố bị cả kinh nói không ra lời. Nhìn chằm chằm Vệ Nam Y. Vệ Nam Y vốn là tại nhìn kỹ Ngọc Hồ Ly, cảm nhận được rơi vào trên mặt đạo kia ánh mắt kinh ngạc, vội vàng thu hồi rơi vào Ngọc Hồ Ly trên người ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Tố Vân nói. Thẩm cô nương, thế nào? Tại Vệ Nam Y quay tới về sau, bên tai có một cái chớp mắt quỷ tĩnh, ngay sau đó Thẩm Tố liền nghe không thấy Vệ Nam Y tiếng lòng. Thẩm Tố không có trả lời Vệ Nam Y, mà là dựng thẳng lỗ tai lại nghe một hồi, vẫn là không có được nghe lại âm thanh. Thẩm Tố mấp máy môi, nhìn được ngay trước bò ngựa yêu diện hỏi Vệ Nam Y, về nhạn là ai xúc động? Không có gì, Vệ Nam Y cười cười, dắt Thẩm Tố tay, cần phải không phải là ảo giác, Vệ Nam Y mang theo nàng chuyển cách Ngọc Hồ Ly càng gần chút. Thẩm Tố hướng về Ngọc Hồ Ly nhìn lại, nó tuy là ngọc điêu mà thành, nhưng công nghệ cực kỳ tinh tế, từng chiếc lông tóc đều sinh động như thật, con người màu bích lục bên trong tựa hồ còn có sóng ánh sáng lưu chuyển. Giống như là còn sống. Nàng nhịn không được đưa tay hướng về hồ ly lưng sờ ét, quảng, còn không có sờ đến hồ ly, xương tay liền bị bọ ngựa yêu bắt được. Người có phải hay không biết trận khẩu ở đâu? Trận khẩu, cái gì trận khẩu? Thẩm Tố có một cái chớp mắt mê mang, cái kia mê mang lọt vào bọ ngựa yêu đáy mắt, bọ ngựa yêu nhục chí bỏ rơi tay của nàng. Không trông cậy nổi ngươi, cái này yêu lực khí không nhỏ, Thẩm Tố vẻn vẹn bị hắn bóp chỉ chốc lát. MU bàn tay đỏ cả, nàng nhịn không được đưa tay sờ sờ MU bàn tay, nhẹ nhàng xoa. Xem ra bò ngựa yêu cùng ong yêu là đang tìm kiếm trận khẩu chỗ, nhưng Vệ Nam Y mới vừa nói tới lời nói còn tại bên tai nhẹ vang lên, Thẩm Tố có chút hoang mang, các nàng không phải cũng tại trong trận pháp sao? Bọn hắn làm sao còn phải tìm trận khẩu, chẳng lẽ nói là trận trong trận, trong sách từng viết bày trận yêu cầu cực cao. Phổ thông tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không đạt được tình cảnh có thể nghiên cứu trận pháp. Hơn nữa trận pháp nghiên cứu cực kỳ hao phí thời gian. Chỉ có cực thiểu số tu sĩ sẽ tận lực nghiên cứu trận pháp. Bất quá nguyên sách nam chính thiên tư cực cao. Không chỉ tu đạo thiên tư cách cực cao. Luyện đan bày trận cũng không phải nói đùa. Bất quá một hồi phủ lấy một hồi. Đây là cao giai trận pháp mới có thể làm được. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Thẩm gia lịch đại kinh thương. Cho tới nay cũng là người bình thường, Thẩm gia tổ trạch như thế nào lại có hai cái cao giai trận pháp đâu. Thẩm cô nương, Vệ Nam nhìn qua Thẩm Tố đỏ lên MU bàn tay, nhìn xem thần sắc có chút khổ sở. Một cái cực kỳ rõ ràng ý niệm nổi lên trong lòng, Thẩm Tố cảm thấy Vệ Nam Y chắc chắn biết trận khẩu ở nơi nào, bất quá Vệ Nam Y chắc chắn thì sẽ không nói cho cái này hai cái yêu. Thẩm Tố nhìn xem bọ ngựa yêu cùng ong yêu tại trong đường lục lọi rất lâu. Chậm chạp không có tìm được trận khẩu, bọ ngựa yêu tức giận vỗ chèo trống từ đường cây cột, chửi ầm lên. Cái này phá trận mỗi lần trận khẩu đều biết biến ảo, đáng chết. Lại không tìm được, hắn khí lực không nhẹ, cái kia cây cột xuất hiện một chút khe hở. Ong yêu chỉ sợ hắn trong cơn tức giận sốc từ đường, vậy các nàng tìm trận khẩu sẽ càng gian nan hơn, liền vội vàng tiến lên kéo lại nổi giận bọ ngựa yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, trận khẩu chắc chắn còn tại trong đường, chúng ta bây giờ tìm không thấy, chờ một lúc cũng có thể tìm được, hay là trước di hồn A, không có Thẩm gia huyết mạch, chúng ta coi như tiến vào trong trận cũng là phí công. Bọ ngựa yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đem Thẩm Tố khóa chặt, hắn cắn răng, mang theo tức giận nói. Hảo, động thủ, Vệ Nam ít suy nhược, nhưng đối mặt yêu vật ánh mắt hung ác cũng không có toát ra nửa điểm sợ hãi. Nàng lần nữa giật giật Thẩm Tố quấn ở trên tay thiêu khăn, nhỏ giọng nói. Thẩm cô nương đừng sợ, Vệ Nam Y đại khái là nghĩ bảo hộ Thẩm Tố, dùng nàng cái kia càng thêm suy nhược thân thể. Chỉ là rất nhanh các nàng liền bị bọ ngựa yêu lôi ra, Vệ Nam Y buông nàng ra lúc, lần nữa kéo thiêu khăn. Thẩm Tố nhìn xem Vệ Nam Y cách nàng càng ngày càng xa, đột nhiên đầu vai giống như là đặt lên một khối đá lớn, đè xuống nàng mảnh mai thân thể rớt xuống đất. Ong yêu ngồi xếp bằng, rơi vào cùng Thẩm Tố mặt vị trí đối diện. Trong đường bỗng nhiên bốc lên màu vàng sẫm vầng sáng, từng chút một, vòng quanh ong yêu quanh thân, tiếp lấy vầng sáng, Thẩm Tố thấy rõ cái kia thật mỏng ong mật trên cánh sinh ra từng cây tơ máu càng ngày càng nhiều, dần dần chen đầy hai cánh. Ong ưa con người cũng dần dần biến thành huyết hồng sắc, theo đôi mắt chảy ra đỏ tươi huyết châu, ngưng kết thành từng khỏa hồng chân châu hướng về Thẩm Tố bay đi. Đổi hồn, dường như là nói hai khỏa linh hồn trao đổi, nhưng ở thế giới này, yêu vật đổi hồn chính là ngạnh sinh sinh chèn phá lấy linh hồn của người sống tiêu vong sau, yêu hồn nắm giữ hai cỗ thân thể. Bọ ngựa yêu bọn hắn muốn nắm giữ Thẩm gia huyết mạch, nhưng Thẩm Tố lại không muốn phối hợp, vậy tốt nhất biện pháp chính là nhận được thân thể của nàng, tùy ý các nàng điều khiển. Nhưng đổi hồn quá trình hết sức thống khổ, muốn thành công cũng không phải là chuyện dễ. Nghe bọ ngựa yêu bọn hắn lời nói bên trong ý tứ, nguyên chủ cha mẹ cùng các vị tổ tiên hẳn là đều chết ở đổi hồn, tiếp đó sẽ là Thẩm Tố. Ong yêu con ngươi càng ngày càng đỏ, vòng quanh Thẩm Tố hồng chân châu càng ngày càng nhiều, một chút hướng về cơ thể của Thẩm Tố xâm nhập. Cái kia hồng chân châu chính là ong yêu linh hồn, một khi hồng chân châu toàn bộ chen vào Thẩm Tố trong thân thể, vậy cũng là đổi hồn thành công. Chỉ là cái kia hồng chân châu miễn cưỡng xâm nhập hai khỏa liền không có biện pháp lại vào càng nhiều. Ong yêu ngạch tâm bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, bọ ngựa yêu cũng thay đổi theo sắc mặt. Quái, linh hồn nàng như thế nào mạnh mẽ như vậy? Thẩm Tố nghe được bọ ngựa yêu âm thanh, tại phát hiện lỗ tai tương đối dùng tốt về sau, Thẩm Tố lại phát hiện nàng có được tương đối cường đại linh hồn, đây đại khái là duy nhất thuộc về xuyên thư giả phúc lợi, hết thảy đều không tính quá tệ. Nàng ý niệm vừa mới dâng lên, bọ ngựa yêu liền xuất hiện ở ong yêu thân sau. Hắn lòng bàn tay nổi lên một đạo màu xanh nhạt quang đoàn, gần sát ong yêu phía sau lưng, ong yêu con ngươi bỗng nhiên trợn to, máu đỏ trong mắt cơ hồ muốn từ trong con mắt rụng, trở nên càng ngày càng dữ tợn đáng sợ. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ong yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quấn quanh trên người nàng tia sáng bỗng nhiên sáng mấy phần, càng ngày càng nhiều huyết châu từ trong mắt nàng chảy ra, da trên người cũng đi theo nứt ra. Vết nứt chỗ cũng chui ra đồng dạng màu đỏ huyết châu, khi thế trên người nàng cũng càng vì ác liệt, huyết chân châu lao nhanh chen vào cơ thể của Thẩm Tố, một khỏa chen chúc một khỏa. Thẩm Tố hô hấp dần dần trở nên gian khổ, nàng có thể cảm nhận được linh hồn đang tiếp thụ đè ép, lồng ưng. Ực đánh tới một hồi đau nhức, sợ hãi tử vong xâm chiếm lòng của nàng, bên tai chợt có một đạo dồn dập tiếng hô hoán vang lên. Thẩm cô nương đừng sợ. Nghe được vệ nam y âm thanh sau, Thẩm Tố đau nhức lồng ưng. Ực tế được ngắn ngủi bình phục, chỉ là rất nhanh lại đau. Âm thanh cũng không thể an ủi thương thế của nàng đau. Nàng cảm thấy vệ nam y hẳn là tìm tòi sờ mờ u bàn tay của nàng, chảnh chảnh cái kia quấn quanh ở trên tay thêu khăn. Đúng, thêu khăn, trong đầu hình ảnh dần dần rõ ràng, nàng nhớ kỹ vệ nam y lần lượt kéo qua trên tay nàng thêu khăn. Thẩm Tố khẽ giật mình. Nàng hai cánh tay cách không xa, nhưng đau đớn trên người còn có yêu vật áp bách đều đè nén nàng tứ chi khó mà chuyển động, nàng chỉ có thể dựa vào ngón tay rung động, chậm rãi hướng về thêu khăn tới gần. Vệ nằm im mấy lần trước túm thêu khăn thời điểm, tựa hồ có ý định đưa nó tung nới lỏng chút, Thẩm Tố một tay giãy giãy, còn không có tới gần thêu khăn, cái kia thêu khăn liền đã từ trong lòng bàn tay nàng rung. Thẩm Tố thủ bên trên vết thương còn không có khép lại. Tại che lấp vết thương thêu khăn rơi xuống một cái chớp mắt, trong phòng hoàng hôn quang tại chỉ một thoáng bị tách ra, từng đoàn xương đỏ từ vệ nam y trong thân thể chui ra, Thẩm Tố thấy lần nữa cái kia rậm rạp chằng chịt ấu trùng, cái kia ấu trùng hướng về Thẩm Tố nhào tới, bọn chúng thân thể gầy ốm tách ra viên kia khỏa hồng chân châu, có hơn mấy chục chỉ hung tàn ấu trùng trực tiếp cắn lên hồng hạt châu. Theo chịu tải linh hồn huyết hồng chân châu bị tách ra, bị gặm ăn. Ong yêu mở to miệng phun ra một đoàn máu đen, nàng hướng về bọ ngựa yêu vươn đi ra tay. Lão đại cứu ta. Bọ ngựa yêu trong lúc nhất thời bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ. Yêu hồn, tại sao có thể có nhiều yêu hồn như vậy? Mà Thẩm Tố lúc này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn ấu trùng phù phục tại nàng miệng vết thương, tham lam hút máu tươi của nàng. Vệ nam ít sớm tại bọ ngựa yêu bị trấn trụ sau liền lặng yên đến gần Thẩm Tố. Nàng quỳ một chân trên mặt đất, đưa tay đem thêu khăn nhặt lên, một lần nữa cột vào Thẩm Tố trên tay, tại vết thương bị che kín một cái chớp mắt, những cái kia ấu trùng lần nữa hóa thành xương máu tiêu tán. Vệ nằm y là chịu không được kịch liệt tiêu hao, nàng vừa mới gấp chạy hai bước, sắc mặt đã tái nhợt không thiếu, cổ họng cũng muộn đến hốt hoảng. Thẩm cô nương, khục, Người còn tốt chứ? Thẩm Tố bị hút huyết, sắc mặt có mấy phần tái nhợt, nhưng linh hồn lại buông lỏng rất nhiều, đặt ở lồng ngực độn cảm giác đau cũng đã biến mất. Nàng đi theo ho nhẹ hai tiếng, chưa tỉnh hồn mà lắc đầu. Trong đường còn lại huyết hồng chân châu nổi lơ lửng, tại ong yêu thân thể lung lay sắp đổ lúc bỗng nhiên hướng nàng trong thân thể chui vào. Ong yêu nguyên bản là bể tan tành cơ thể bỗng nhiên xé ra càng lớn vệt máu, nàng nâng máu tươi, si ngốc nhìn qua bọ ngựa yêu. Lão đại, mau cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bọ ngựa yêu cuối cùng là phản ứng lại, hắn tức giận chụp tới vệ nam y. Người rốt cuộc là thứ gì? Bọ ngựa yêu còn không có bắt được vệ nam y, phía sau hắn ong yêu đã bỗng nhiên cào nát bọ ngựa yêu xương vai, bọ ngựa yêu không thể tin quay đầu lại. Lão Tam, người điên rồi sao? Ong yêu không có trả lời hắn, nàng con ngươi tan rã, nhìn xem giống như là đã mất đi thần trí. Một cái tay khác cũng nâng lên hướng về bọ ngựa yêu đánh tới, bọ ngựa yêu nhất thời không sẵn sàng, chật vật chạy trốn. Thẩm Tố khó có thể tin hỏi vệ nam y, phu nhân, cái kia ong yêu điên rồi sao? Vệ nam y do dự một tiếng, nàng đích xác là điên rồi, trong cơ thể ta yêu hồn tách ra linh hồn của nàng. Thẩm Tố hiểu rồi, vệ nam y phía trước nói trong cơ thể nàng có ham em mờ. Uốn nàng máu tươi đồ vật, chắc hẳn chính là những thứ này yêu hồn, linh hồn vô luận là đối với người hay là yêu tới nói cũng là yếu ớt. Vệ nam y cũng vô lực khống chế những cái kia yêu hồn. Yêu hồn cũng không có tính công kích gì, nhưng vệ nam y mượn yêu hồn đối với Thẩm Tố máu tươi tham lam, kích động bọn chúng ly thể, tách ra ong yêu hồn phách. Chẳng thể trách vệ nam y không giống nhau sớm tiết lộ thiêu khăn, mà là muốn tại ong yêu hồn phách cơ hồ toàn bộ ly thể về sau mới nhắc nhở Thẩm Tố giật ra thiêu khăn. Nhìn xem đánh mất thần trí ong yêu, Thẩm Tố lôi vệ nam y hướng về sau nhích lại gần. Phu nhân, nàng nếu là cũng công kích chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Vệ nam y nâng lên ôn nhu ánh mắt ngắm nhìn Thẩm Tố. Thẩm cô nương thể nội đã có huyết khí của nàng. Yêu vật kia trong thời gian ngắn sẽ không công kích cô nương. Thẩm Tố trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, dư quang lại liếc xem cái kia ong yêu tại chậm chạp bắt không được bò ngựa yêu sau, bỗng nhiên hướng về các nàng lao đến. Thẩm Tố không ngừng bận rộn muốn trốn, trong đầu càng là hiện lên vệ nam y đến cùng có phải hay không tính toán sai lầm, lại bỗng nhiên phát hiện ong yêu mục tiêu là nàng bên cạnh vệ nam y, trong từ đường bây giờ cùng ong yêu huyết khí đồng nguyên chỉ có Thẩm Tố. Cho nên vệ nam y kỳ thực chỉ vì Thẩm Tố một người mưu tính sinh lộ. Cách chương.